Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, biến mất. Nhân loại thất bại thảm hại. Tóc trắng thi thánh tồn âm thanh ở đỉnh núi trên quảng trường bồng bềnh ra. Nháy mắt này, phảng phất sinh thành vô số vang vọng, lệnh Trình Lâm có chút hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới. Thi thánh tồn dị năng bên trong tựa hồ bao hàm tương tự bói toán năng lực. Cái gọi là đến từ tinh không gợi ý. Hiển nhiên là loại này bói toán năng lực thể hiện. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên lại liên tưởng tới trên thực tế thi thánh tồn đã từng bói toán hắn, hắc bào, cái kia. Thân phận, tiếp đó gặp phải phản phệ. Lúc trước hắn cho rằng đó là bởi vì chạm tới, thôi diễn trình tử. Bây giờ xem ra, hẳn là hiện tại thi thánh tồn thông qua bói toán cùng tương lai thi thánh tồn phát sinh liên hệ. Mà từ trên logic phán đoán, trong này hiển nhiên tồn tại một loại nào đó mâu thuẫn. Bởi vậy mới sản sinh cái gọi là phản phệ. Liền ở hắn suy nghĩ những này thời điểm, tóc trắng thi thánh tồn mở miệng lần nữa, ngữ khí thanh đạm nói, có lẽ... Người cảm thấy này nghe tới quá mê hoặc, cũng hoặc là ta vì chính mình đắc tội mà tìm tới sứt sẹo lý do. Nhưng, đến từ vận mệnh phản hồi xác thực là tồn tại. Tuy rằng cho tới hôm nay, năng lực của ta vẫn cứ không đủ để thấy rõ sau lưng nguyên lý. Chỉ là có cái thô lậu suy đoán. Ta hoài nghi, ta bói toán thu được gợi ý rất khả năng là bắt nguồn từ cái khác vũ trụ. Cái khác thời không một số sinh mệnh. Nói xong, hắn xin lỗi cười cợt, xấu hổ, nói xa, nói chung, ta lúc ban đầu vẻn vẹn chỉ có cửu phẩm cảnh. Khởi đầu, ta đối kết quả bói toán này cũng chưa hoàn toàn tín phục. Nhưng mãi đến tận bọn họ giáng lâm, khi ta cảm nhận được bọn họ mạnh mẽ, ta mới chung quy với xác định, mặc dù ta toàn lực ứng phó, vẫn cứ vô pháp thay đổi kết quả. Cũng bởi vậy, ta lựa chọn trốn, sáng suốt quyết định, Trình Lâm nói, thi thánh tồn lắc lắc đầu. Phảng phất cũng không vì câu này, khích lệ, mà cảm đến bất kỳ vui sướng. Thế là, hủy diệt sau trên thế giới cũng chỉ còn sót lại ta một cái. Mà bọn họ thể hiện ra sức mạnh cũng đối với ta có nhất định dẫn dắt. Thế là, ta bắt đầu bắt tay mở ra chính mình không gian, cùng sử dụng thời gian rất lâu. Xin lỗi, ta thực sự không nhớ tới đến tột cùng dùng bao lâu. Trên thực tế, khi đó ta sinh mệnh đã có nhất định thuế biến, tuổi thọ trở nên dài lâu, chống được trái đất linh khí khôi phục. Thêm vào, ta có thể thông qua bói toán không ngừng thu được một ít tầng thứ càng cao hơn tri thức mảnh vỡ. Đến lúc sau, ta rốt cuộc tìm được vượt qua không giống vũ trụ cùng thời không biện pháp. Sau đó, ta đi tìm nguồn gốc mà lên. Từ ta vị trí vũ trụ đến nơi này, cũng tìm được ngươi. Vì sao là ta? Trình Lâm cau mày, nếu ngươi đã có thể làm được thời không nhảy lên, như vậy vì sao không trực tiếp đi tìm quá khứ chính mình? Bởi vì ở trong một thời không thể tồn tại hai cái ta. Bất luận cái gì hình thức câu thông cũng không được. Thi thánh tồn lúc này đưa ra trả lời. Đây là trên quy tắc căn bản mâu thuẫn. Cho nên ta vô pháp cùng quá khứ chính mình câu thông. Trên thực tế, người chỗ trải qua những kia trong thôi diễn. Trong đó phàm là có thi thánh tồn người này tồn tại. Ta có thể đối với ngươi gây ảnh hưởng đều sẽ cực lớn giảm nhỏ. Dừng một chút. Hắn lại cười khổ nói, bản thể của ta căn bản là không có cách tiến vào ngươi vị trí hiện thực thế giới. Sở dĩ, ta chỉ có thể thông qua tinh thần cùng ngươi tiến hành liên thông. Ta thậm chí vô pháp tiến vào ngươi, linh giới. Ta chỉ có thể ở đây cùng ngươi gặp mặt, coi như trên thực tế ta chết rồi. Cũng không được, cái này mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại. Hơn nữa, giới hạn ở một ít quy tắc, coi như ở đây, ta cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngưng lại. Trình Lâm cau mày suy tư chút, sau đó nói, có thể coi là ngươi giới hạn ở quy tắc, vô pháp cùng mình câu thông. Nhưng, vì sao một mực lựa chọn ta? Dừng một chút, hắn híp híp mắt, ngươi không cần nói cho ta. Cái này cũng là bói toán được kết quả. Tóc trắng thi thánh tồn trầm mặc chút, nói, xác thực có yếu tố này. Gặp Trình Lâm biểu tình bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn vội vàng lại giải thích nói, bất quá, cũng tồn tại rất hiện thực suy tính. Vừa đến, ở ta vị trí thời không, ngươi cuối cùng cũng tương tự bước vào tu hành, đồng thời thực lực cũng không thấp, ngươi ta đồng dạng là đồng sự, cho nên ta càng hiểu rõ ngươi. Thứ hai, là thiên phú của ngươi. Toàn hạng thân hòa cái này đặc tính ở sơ kỳ sẽ có vẻ hơi nhược thế. Thế nhưng tại hậu kỳ, này chính là một cái không gì sánh kịp ưu thế. Ta vẫn cho rằng, nếu như không phải bọn họ giáng lâm, người cuối cùng nhất định sẽ vượt qua ta, trở thành trên địa cầu người mạnh nhất. Thêm vào bói toán dành cho gợi ý, lựa chọn ngươi là ta có thể nghĩ đến tối ưu giải. Trình Lâm hơi run run. Loại này nghe được một cái khác trong vũ trụ cảm giác của chính mình rất kỳ diệu. Hắn đè xuống truy hỏi kích động, nói, kia, một vấn đề cuối cùng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thi thánh tồn. Bọn họ giáng lâm mục đích là cái gì? Đối phương trong miệng miêu tả những kia mạnh mẽ sinh mệnh xâm lấn trái đất. Giết chết nhiều người như vậy, tóm lại là muốn có lý do. Tóc trắng thi thánh tồn nghe vậy dừng lại 2 giây, mới phun ra một cái từ. Linh khí, ngươi chỉ chính là cướp đoạt linh khí. Trình Lâm hỏi ngược lại. Đúng, tóc trắng thi thánh tồn gật đầu. Tin tưởng ngươi đã có chút suy đoán. Ở không có linh khí thời điểm, chúng ta đều chỉ là phổ thông sinh mệnh. Nhưng khi nó xuất hiện rồi, vậy thì thành một loại rất có giá trị tài nguyên. Bất luận đối cá thể, vẫn là quần thể mà nói, lại như là đại hồng thủy thôi diễn, cùng ốc thổ thế giới thôi diễn. Ta không rõ ràng ngươi phải chăng từng có nghi hoặc, vì sao hai cái thế giới này, một cái phát triển 20 năm, một cái phát triển 200 năm, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái nào người tu hành vượt qua cửu phẩm cảnh, mà ở chiến tranh hạt nhân trong thôi diễn. Nhưng có rồi, không sai, cũng là bởi vì cướp đoạt, người tu hành càng nhiều, mỗi người phân đến liền càng ít, liền càng khó đột phá đạo kia quan ải. Sở dĩ, trừ phi phát sinh một hồi giết chết toàn cầu tuyệt đại đa số người tai nạn, bằng không, đều tập hợp không đủ một cái gọi là địa hoàng cảnh cần tổng sản lượng. Mà tiến hóa của sinh, mệnh là không có điểm cuối. Làm thôn phệ hết toàn bộ tinh cầu tài nguyên, đưa mắt tìm đến phía phương xa. Có lẽ, chính là tất nhiên, thi thánh tồn cảm khái nói. Giữa núi tiếng gió rít gào, thổi Trình Lâm nỗi lòng một trận hỗn loạn. Đến đây, hắn cuối cùng trải làm rõ đại khái tình huống. Tuy rằng còn có một chút chi tiết nghi hoặc, nhưng đã không trì hoãn suy nghĩ. Ta không có vấn đề rồi. Trình Lâm nói, sau đó, hắn dùng bình tĩnh ngữ khí tổng kết nói, sở dĩ, ngươi lựa chọn ta, dùng hình chiếu phương thức trợ giúp ta cấp tốc tăng cao thực lực, để ta trở nên chúng bạn xa lánh, bị toàn cầu truy nã, trở thành tất cả mọi người trong miệng, phản đồ, cùng, ác ma. Sao, ngươi còn hy vọng ta dùng chỉ là thất phẩm thực lực đi chống lại cuối cùng cũng đến. Bọn họ, cứu vớt thế giới, làm một cái anh hùng. Trình Lâm ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Ta tại sao phải làm như vậy? Nếu ta cũng có linh giới, như vậy, ta vì tại sao phải cứu những kia chửi bới ta người? Mà không phải trốn ở trong linh giới, sống yên ổn quá xong đời sau. Nói xong, khóe miệng của hắn móc lên một vệt trào phúng nụ cười. Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ là cái thánh nhân chứ? Trầm mặc, lại một lần nữa trầm mặc. Tóc trắng thi thánh tồn thật lâu không nói ra lời. Một hồi lâu, hắn mới thật sâu thở dài, lại một lần nữa buông xuống ánh mắt. Xin lỗi, đây là ta hoàn toàn không có cách nào dự liệu. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Này cùng ta lúc đầu ý nghĩ tuyệt nhiên không giống. Nguyên bản ta chỉ là muốn dùng một hồi phạm vi nhỏ thương tổn khiến mọi người sốt sắng lên đến. Vì sau cùng quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng, lại chưa từng ngờ tới sẽ có như vậy phát triển. Ngươi không có dự liệu được. Ở vận mệnh trước mặt, bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại ta, đều xưa nay chỉ có thể bàng quan. Dừng một chút, hắn cười khổ nói, huống hồ, chính như ta trước đã nói, ta đối với ngươi thế giới đang ở, rất khó làm ra quấy rầy. Cái này cũng là cho nên ta lựa chọn vào lúc này cùng ngươi gặp mặt một trong những nguyên nhân. Nguyên bản, ta là nghĩ chờ ngươi lại lớn mạnh một chút, nhưng sự tình biến hóa để ta không ứng phó kịp. Ta thừa nhận ngươi nói đúng, ta cũng xác thực vô pháp, cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta chỉ là muốn đem sự tình nói rõ ràng, liền cho rằng một ít đối thương tổn của ngươi nhỏ bé bồi thường. Bất luận ngươi cuối cùng lựa chọn như thế nào, đều là sự tự do của ngươi. Đến mức thực lực, tu vi của ngươi hiện nay xác thực không đủ, nhưng ngươi khiếm khuyết, chỉ là thời gian mà thôi. Theo linh giới bành trướng, ngươi từng với trong thôi diễn tiến vào thế giới sẽ từng cái liên thông. Chúng nó sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ linh khí, nếu như đầy đủ may mắn, có lẽ ở bọn họ giáng lâm trước, ngươi là có thể đạt đến địa hoàng bên trên, đại khái cũng chỉ có đến cấp bậc kia, mới có thể ngăn cản cuối cùng kiếp nạn. Nói xong lời nói này, tóc trắng thi thánh tồn dơ lên ánh mắt, bóng người của hắn bỗng nhiên bắt đầu trở thành nhạt. Ta có thể ở đây thời gian duy trì muốn đến, nên nói, cũng đại thể nói xong. Hắn bỗng nhiên tự cười nhạo nói, nói ra quả nhiên ung dung rất nhiều. Ta có thể làm cũng chỉ có những này rồi. Trình Lâm nhìn hắn nhanh chóng trở thành nhạt thân thể, hơi nhíu mày, nói, bọn họ còn bao lâu đến? 3 năm, ngắn ngủi trầm mặc, sau đó, liền ở thi thánh tồn bóng người không ngừng làm nhạt, tức sắp biến mất thời điểm. Trình Lâm bỗng nhiên hiếu kỳ nói, dựa theo ngươi trước nói cho lý luận của ta, mặc dù lần này kiếp nạn không tái phát sinh, nhưng vẫn cứ vô pháp ảnh hưởng ngươi vị trí tương lai. Rốt cuộc, ngươi cùng ta trên bản chất đã không ở một cái vũ trụ. Như vậy, ngươi phí đi khí lực lớn như vậy, chỉ là vì thay đổi vô số loại độ khả thi một trong. Có ý nghĩa sao? Tóc trắng thi thánh tồn đã cực kỳ mỏng manh trên khuôn mặt. Một đôi mắt hơi ảm đạm, chợt lại lần nữa sáng lên, phun ra 4 chữ. Nhưng cầu an lòng, nói xong, bóng người của hắn hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Trở về vô cùng trong vũ trụ một cái nào đó, chỉ còn dư lại 4 chữ này, với trên không gào thét trong gió bồng bềnh. Cùng lúc đó, Trình Lâm điện thoại di động hơi chấn động một cái. Hắn cầm lấy liếc nhìn, cũng chỉ gặp cái kia thôi diễn trình tự áp icon không tiếng động hóa thành vô số điểm sáng. Biến mất không còn tăm hơi. Trình Lâm lặng lẽ, sau thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận tinh cầu này mặt trời bắt đầu tây nghiêng, hắn mới bỗng nhiên ảo não gõ xuống cái trán, có một vấn đề quên hỏi rồi. Cho đến thời điểm này, hắn mới đột nhiên nhớ tới đến, quên hỏi dò có liên quan với lần thứ 3 trong thôi diễn. Hướng trong tinh không gửi đi, xin chào. Trình Lâm, câu nói này, cùng với tấm kia bổ huyết đầy toàn bộ tinh không khuôn mặt có quan hệ sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục